Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, khó ngươi liền phối. Gặp Lâm Thù mặc dù là một bộ nóng lòng muốn thử thần sắc, nhưng lại trước hướng hắn nhìn sang, mà Lâm Thù trong mắt hình như có trưng cầu chi ý. Lộ Thần mỉm cười, chợt hướng Lâm Thù điểm gật đầu, ra hiệu Lâm Thù không cần hướng hắn xin chỉ thị, hết thảy dựa theo Lâm Thù ý nghĩ của mình tới làm liền có thể. Đạt được Lộ Thần nhãn thần khẳng định về sau, Lâm Thù không còn chút nào nữa do dự, mãnh liệt tiến lên trước một bước cùng Lâm Nguyệt, Lâm Phong đứng ở Lâm Uyên trước mặt, Lâm Thù chủ động xin đi giết giặc. Lâm Uyên hài lòng điểm gật đầu, việc này sự tình quan Lâm chỗ ở có thể hay không thắng được một khỏa thiên tâm đan. Đồng dạng tính cách nhát gan, nhu nhược sợ phiền phức đệ tử, giờ phút này đều chưa hẳn dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lâm Uyên ánh mắt. Lâm Thù có thể theo sát Lâm Phong, Lâm Nguyệt mà chủ động đứng ra đến, chính là phần này dũng khí đã đáng giá khen ngợi. Gật đầu thời khắc, Lâm Uyên bỗng nhiên chú ý tới Lâm Thù hôm nay từ đầu đến chân đúng là mặc một thân tử sắc. Cái trước trong mắt không khỏi hiện ra một vòng cổ quái thần sắc. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Lâm Phong, Lâm Nguyệt, Lâm Thù đứng ra đến. Nhất thời 6 qua 3, Lâm gia còn thừa lại 3 cái danh ngạch. Lâm gia đệ tử trong phương trận, Lộ Thần hướng Lâm Kim Tịch là một cái nhãn thần. Lâm Kim Tịch hiểu ý về sau, đôi người tốc độ nhất trí trong đám người kia mà ra đến Lâm Uyên trước mặt, chủ động xin đi giết giặc lên đài thử một lần Thanh Vân kiếm. Thứ nữa, Lộ Thần mặc dù không họ Lâm, chẳng những Đông Viện đệ tử thân phận để hắn tại Thanh Hà thành niên hội bên trên căn bản vô pháp, không đếm xỉa đến. Thứ hai, Lộ Thần đem thắng bại trông giữ 10 phần thanh đạm, mà Thanh Vân kiếm thật có chút chỗ thần kỳ, có thể chắc một chút người võ tư chất thời cơ thật cũng không thể nhiều đến. Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch chủ động xin đi giết giặc. Một màn này tại Lâm gia đệ tử trung lập lập tức dẫn phát một mảnh thổn thức âm thanh. Thổn thức âm thanh tự nhiên không phải nhằm vào có thể đánh bại Lâm Phong Lộ Thần, mà chính là nhằm vào Lâm Kim Tịch. A, 6 cái danh ngạch nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, mỗi một cái đều cần hảo hảo châm trước một phen. Không nghĩ tới nàng đã đến cũng nghĩ tham dự vào, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, chúng ta liền đã hướng lãnh ra cùng Thanh Hà võ quán chủ động thua trận một trận. Hừ, làm cho nàng qua lời nói, còn không bằng theo trong chúng ta tùy ý chọn một người đơn độc ra đến tỷ thí đâu. Tỉnh nàng đến lúc đó mất mặt xấu hổ, tiếng oán giận bỗng nhiên nổi lên 4 phía. Lâm Kim Tịch hiện nay thân phận mặc dù Đông Viện đệ tử, chẳng những Lâm gia đám người chỉ trích oán trách lại là trắng trợn không kiêng sợ. Lâm Kim Tịch nghiến chặt hàm răng bờ môi, nàng tiễn nước thu đồng tử bên trong hiện ra một tia ủy khuất chi ý. Nhỏ nhắn mềm mại đơn bạc thân thể càng là tại đám người cay nghiệt ngôn ngữ dưới hơi hơi run rẩy. Cho dù là tại tạp dịch trong viện, Lâm Kim Tịch cũng thủy chung đem chính mình xác đáng thành Lâm chỗ ở một phần tử. Hiện nay có thời cơ vì Lâm gia ra một phần lực, nàng tự nhiên mà vậy cảm thấy chính mình không thể đổ cho người khác. Nơi nào sẽ nghĩ đến Lâm gia đám người đúng là như vậy đối đãi nàng. Lâm Kim Tịch chỉ cảm thấy như rơi vào trong hầm băng. 4 phía hàn ý thấu xương, nhìn liếc một chút đứng ở trước mặt hắn Lâm Kim Tịch. Lâm Uyên mi đầu hơi nhíu một chút, lại vừa nghe đến phía sau hắn liên tiếp oán trách thanh âm. Lâm Uyên mày nhíu lại càng sâu một chút. Bất quá giờ phút này dù sao cũng là tại Thanh Hà thành niên hội bên trên, mà 6 cái danh ngạch chưa gom góp, cũng là thật không thể tướng chủ động xin đi giết giặc Lâm Kim Tịch lại chạy trở về. Nếu thật như thế, há không gọi tham dự hội nghị người nhìn Lâm ra trò cười. Đúng vào lúc này, lại có đôi người ảnh vượt qua đám người ra đi lên phía trước. Hồi bẩm gia chủ, đệ tử nguyện lên đài thử một lần. Đôi người ảnh đi đến Lâm Uyên trước mặt, đứng định thân hình sau cùng kêu lên nói, nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết, còn có Tây Viện đệ tử Lâm Huyên. Lâm Huyên cùng Lâm Thu Tuyết quan hệ phi thường tốt, Lâm gia đám người ánh mắt nhìn về phía trước, chính là Lâm Thu Tuyết hòa Lâm Huyên đứng ra đến. Nghe vậy, Lộ Thần con mắt hơi hơi híp mắt một chút. Một lát về sau, Lâm gia đám người ánh mắt vừa nhao nhao nhìn về phía Lâm Kim Tịch. Trong mắt bọn họ hết thảy đều lộ ra một vòng trêu tức chi ý. Danh ngạch đã xác định chỉ có 6 cái. Giờ phút này đứng tại Lâm Uyên trên tiền nhân lại hết thảy có 7 cái nhiều. Mà Lâm Thu Tuyết hòa Lâm Huyên giờ phút này đều nhãn thần cao ngạo vô cùng nhìn về phía Lâm Kim Tịch. Nhiều ra đến một người tự nhiên muốn bị loại bỏ ra ngoài. Về phần đem người nào loại bỏ ra ngoài, đáp án tựa hồ đã rõ ràng. Trước đó tán tu chắc tư chất chỉ là ấm trận thôi. Tham dự hội nghị người đều biết, chính thức đặc sắc đại hí hay là hai nhà một quán đệ tử lẫn nhau ở giữa so đấu. Giờ này khắc này tham dự hội nghị người tất cả đều đang chờ đợi Lâm gia cùng Lãnh gia chọn lựa ra 6 cái danh ngạch, lại là không nghĩ tới Lâm gia ghế trước sẽ phát sinh một màn này. Rõ ràng chỉ có 6 cái danh ngạch, lúc này lại là có 7 người đứng ra đến. Đây là Lâm gia đệ tử không phải một lòng a. Không biết Lâm gia gia chủ hội lựa chọn ra sao. Mắt thấy tham dự hội nghị người ánh mắt tất cả đều tụ tập đến bên này. Lâm Uyên sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút. Niên hội đang nâng cơ quan bên trong. Việc này nếu như xử lý không tốt, Lâm gia khẳng định phải tại niên hội bên trên náo ra một chuyện cười. Lâm Uyên liếc liếc một chút Thiên Dương thành chủ mạch người tới nữ tử cùng lão giả. Chỉ gặp đôi người nhãn thần lạnh nhạt. Hiển nhiên là không có muốn nhúng tay ý tứ. Ánh mắt xoay người lại. Theo trước mặt 7 người trên thân khẽ quét mà qua. Sau cùng dừng lại tại Lâm Kim Tịch trên thân. Lâm Uyên trong mắt nhất thời hiện ra một vòng nghiêm khắc thần sắc. Nhàn nhạt nói, đã nhiều một người đơn độc. Ngươi lui ra đi. Lâm Uyên ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng lại không thể nghi ngờ. Quả nhiên, nghe vậy, Lâm gia người mỗi cái mặt lộ vẻ khinh thường chi ý. Mặc dù Lâm Kim Tịch là Đông Viện đệ tử lại như thế nào, nàng có thể trở thành Đông Viện đệ tử còn không phải bởi vì dính Lộ Thần ánh sáng mà Lộ Thần đánh bại Lâm Phong. Trong bất chi bất giác, Lâm gia đám người đã tán đồng Lộ Thần có trở thành Đông Viện đệ tử thực lực. Không hề cho rằng hắn là dính cát cung phụng ánh sáng. Nghe Đeo Linh Uyên nói ra lời này, Lâm Kim Tịch nhỏ nhắn mềm mại thân thể chợt run lên. Chỉ cảm thấy bốn phía hàn ý đột nhiên ở giữa tăng mạnh mấy lần không ngừng. Miệng nàng môi cắn đến trắng bệch, liền sẽ biết gật đầu lui ra. Đúng vào lúc này, một cái cánh tay bỗng nhiên theo bên cạnh đưa qua đến, đưa nàng lưu tại nguyên. Lâm Kim Tịch ngẩng đầu lên, tiễn nước thu đồng tử nhìn lại, chỉ thấy Lộ Thần nhãn thần cổ vũ nhìn về phía nàng. Ra hiệu nàng không cần phải lo lắng, 6 cái danh ngạch, lại có 7 người đứng ra đến, xác thực nên từ đó loại bỏ một cái. Lộ Thần ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lâm Uyên, cao giọng hỏi, chỉ là đệ tử có một chuyện không rõ. Xin hỏi gia chủ đại nhân vì sao muốn đem thân là Đông Viện đệ tử Lâm Kim Tịch loại bỏ ra ngoài? Lâm Uyên nao nao, sớm biết Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch ở giữa quan hệ không ít. Chỉ là thực sự không nghĩ tới Lộ Thần lại ở giờ phút này đứng ra đến trước mặt mọi người phản bác. Hắn quyết định mà duy hộ Lâm Kim Tịch, chỉ đây là khẽ giật mình phía dưới. Đúng là có người trước Lâm Uyên một bước đoạt lấy Lộ Thần lời nói gốc ra. Lâm Huyên chỉ Lâm Kim Tịch, hừ lạnh một tiếng, thần sắc kiều cuồng khiếu, bằng nàng căn bản cũng không phối tham dự vào. Khó ngươi liền phối, Lộ Thần thanh âm lạnh mấy phần. Nghe vậy, Lâm Huyên nộ khí dâng lên, ai chẳng biết nàng là Lâm gia tiểu thương. Làm can, gặp Lâm Huyên không che đậy miệng, lại còn muốn trước mặt mọi người nói ra càng thêm khó nghe lời nói đến. Lâm Uyên lông mày dựng thẳng lên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lâm Huyên trong lòng hãi nhiên, không khỏi lui lại một bước. Thấy thế, Lâm Thu Tuyết hơi nghĩ một hồi, vội vàng đứng ra đến nói, gia chủ đại nhân, tuy nói người võ tư chất cùng bản thân tu vi cũng không có nhiều quan hệ. Chẳng những tư chất bình thường người vừa làm sao lại tại tuổi còn nhỏ liền có được siêu phàm nhất. Đẳng tu vi, ngược lại nói hướng, niên kỷ càng nhỏ tu vi càng cao, người kia tư chất như thế nào lại xoa đi nơi nào. Như thế dễ hiểu lý, đám người nghe về sau nhau nhau gật đầu đồng ý, mà Lâm Thu Tuyết lời ấy thực là tại Cầm Lâm Kim Tịch hòa Lâm Huyên làm so sánh. Lâm Huyên niên kỷ so với Lâm Kim Tịch càng nhỏ một chút. Chẳng những cái trước tu vi lại so cái sau tu vi cao hơn. Tư chất tự nhiên mà vậy cũng nên là Lâm Huyên so với Lâm Kim Tịch càng tốt hơn một chút. Lộ Thần ánh mắt trầm xuống, bước về phía trước một bước, ôm quyền nói, gia chủ đại nhân, Lâm Kim Tịch là Đông Viện đệ tử, mà Lâm Huyên chỉ là Tây Viện đệ tử. Nếu như một cái Đông Viện đệ tử đều đại biểu không Lâm gia, còn có ai có thể đại biểu Lâm gia tham dự bên trong? Huống hồ, Bạt gia Thanh Vân kiếm trưởng yếu điểm chỉ cùng người võ tư chất có liên quan, mà cùng người tu vi không quan hệ. Người nào đi người đó lưu, bản gia chủ tự có định đoạt. Gặp mấy người ai cũng không chịu nhượng bộ, trước mặt mọi người tranh chấp, Lâm Uyên hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn toát ra một hỏa khí, trong lòng biết Lâm Uyên đã động thật giận. Lâm Thu Tuyết không dám nói thêm gì nữa, vội vàng lui ra phía sau một bước. Lâm Huyên lấy lại tinh thần còn muốn tranh luận một phen, nhưng đối đầu với Lâm Uyên bốc lên hỏa khí nhãn thần về sau, nàng thân thể mềm mại không chịu được run lên. Chợt nàng oán hận nhìn liếc một chút Lộ Thần. Lâm Huyên, ngươi lui ra đi, Lâm Uyên lạnh giọng nói. Lời vừa nói ra, Lâm Huyên ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, trong mắt nàng oán hận chi ý càng sâu một chút. Hai nhà một trong quán, Lâm gia 6 người danh ngạch đến tận đây vừa rồi xác định được. Chợt Lâm gia 6 người bước lên lôi đài, tới tiền thanh bờ sông võ quán 6 người mỗi người chiếm lấy một chỗ vị trí. Sau đó chính là lãnh gia xác định dự thi danh ngạch. Chỉ là giờ phút này tham dự hội nghị đám người đã không còn quan tâm lãnh gia, mà chính là nhao nhao chằm chằm Lâm gia 6 người bên trong một cái nhỏ nhắn mềm mại nữ tử dò xét. Đây là tiểu cô nương là ai? Chỉ là cảm khí thành công mà Lâm gia gia chủ vậy mà lại làm cho nàng lên sân khấu rút ra Thanh Vân kiếm, có người nghi hoặc hỏi, nàng trước kia là Lâm gia một cái tạp dịch đệ tử, chẳng biết tại sao bây giờ lại là Lâm gia Đông Viện đệ tử. Nghe nói tựa như là dính Lâm gia một vị cung phụng ánh sáng, ngay tại đây là đang khi nói chuyện. Lãnh gia 6 người đã chọn lựa hoàn tất lần lượt bước lên lôi đài. Hai nhà một quán riêng phần mình 6 người, đều chiếm một phương như tạo thế chân vạc. Hai nhà một quán 18 người bên trong Lâm gia đây là cái tiểu cô nương niên kỷ không chiếm ưu thế, tu vi càng là đệm, Lâm gia sợ là đã thua trận một trận. Có tiếng người khí chắc chắn nói, mặc dù người võ tư chất cùng tu vi không có nhiều quan hệ, chẳng những trước đó Lâm Thu Tuyết một phen lại là không vô lý. Lời vừa nói ra, xem chừng ánh mắt mọi người tại trên lôi đài quét qua, trên mặt hết thảy đều lộ ra một sợi đồng ý thần sắc. Đã người tề, vậy liền bắt đầu đi, tại hạ tới trước đi. Lời nói này vừa mới hạ xuống, Thanh Hà võ quán 6 người bên trong dẫn đầu đi ra một người, ba chân bốn cẳng đi vào Kim Ti Nam Mộc kiếm giá trước. Thanh Hà võ quán, Triệu Chí Trạch. Chỉ gặp Triệu Chí Trạch ôm quyền một vòng, chợt một bả nhấc lên Thanh Vân kiếm, sau khi hít sâu một hơi liền bắt đầu rút ra kiếm xuất vỏ. 79 cách, Thanh Hà võ quán thứ nhất người thành tích vừa ra lô, xem chừng mọi người trong lòng liền rung động liên tục, tất cả đều hít vào một hơi. âm thầm Thanh Hà Thành hai nhà một quán quả nhiên không tầm thường. Đây là cái thứ nhất đứng ra đến người thực lực đúng là mạnh như thế. Đem Thanh Vân kiếm bạt ra 79 cách chiều dài. Chỉ kém một ô liền có thể đạt tới 80 cách chiều dài. Bước vào võ tư chất thượng đẳng hàng ngũ, mà ở đây rất nhiều tán tu bên trong thành tích tối cao một người cũng mới đem Thanh Vân kiếm bạt ra 69 cách mà thôi. Triệu Chí Trạch xa xa dẫn trước chỉnh một chút 10 cái phong độ cân nhắc. Hiện nay Thanh Hà võ quán còn thừa lại ngũ người còn xuất thủ. Huống hồ còn có Lâm gia cùng Lãnh gia 6 người còn ra sân bạt kiếm. Chỉ này một người thành tích ra lò. Đây là thiên tâm đan liền không khả năng rơi xuống vừa mới vị kia đem Thanh Vân kiếm bạt ra 69 cách. Chiều dài tán tu trong tay. Xem chừng mọi người nhìn thấy một màn này. Tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác buông lỏng một hơi. Chợt thần sắc vừa vô cùng chờ mong. Không biết đây là một khỏa thiên tâm đan cuối cùng lại là hoa rơi vào nhà nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.